Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 591, tâm tư của Tần Thủy Giao và Thủy Mỹ Nhi. Càng thêm kỳ diệu chính là, trong nháy mắt Lưu Phong cảm giác được chính mình cùng trời đất hòa làm một, loại cảm giác này khó có thể dùng lời mà miêu tả được. Khi tử hư chân long khí ổn định lại, cũng là lúc thần thức của Lưu Phong trở về với cơ thể hắn. Sau khi ngưng thần, hắn phát hiện trong cơ thể mình Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki Tam Đại Nguyên Anh đang không ngừng hấp thu tử hư long chân khí. Hơn nữa, giờ phút này trong cơ thể chúng ngũ trảo kim long đồ đằng cũng sáng ngời lên. Tình huống này đã hoàn toàn vượt quá tầm phạm vi nhận thức của Lưu Phong. Một tháng sau, Lưu Phong rốt cục cũng phá tan cấm chế, thành công bước ra. Lãnh Nguyệt thấy mắt Lưu Phong trong lúc lơ đãng mà phát ra thần quang, trong lòng thầm ngạc nhiên, vội vàng hỏi, thiếu chủ, chẳng lẽ người đã luyện xong? Lưu Phong mỉm cười trả lời, không sai, ta đã hoàn thành cảnh giới tu luyện mà thái. Ách, phụ thân giới hạn rồi, chúng ta bây giờ trở về đi. Nói thật Lưu Phong cho tới bây giờ vẫn chưa quen gọi thái tử là phụ thân. Dù sao chân chính có quan hệ với thái tử là Chu Phong chứ không phải hắn. Hắn bây giờ thuần túy là thực hiện lời hứa với Chu Phong thôi. Cũng không biện pháp, ai bảo lại xuyên việt vào thân thể ngươi. Nói một cách công bằng, cái chết của Chu Phong kỳ thật là do một tay Lưu Phong tạo nên. Về điểm này, Lưu Phong trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Bất quá tất cả đều là ý trời trêu người, tất cả cũng không phải đều là do Lưu Phong. Vân Mộng Trạch, Phiêu Hương Cốc. Ban đêm, Tần Thủy Giao và Thủy Mỹ Nhi đang đứng bên bờ Hàn Nguyệt Thủy Đàm. Không ai nói gì, chỉ đứng lặng lặng nhìn lên những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Một lúc sau, Thủy Mỹ Nhi phá vỡ bầu không khí yên lặng, mở miệng nói, đại tỷ, tiểu quỷ đầu thật sự là Hoàng Thái Tôn sao? Tỷ có phải đã sớm biết thân phận hắn? Tần Thủy Giao trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhị muội. Kỳ thật lúc trước ta chỉ là hoài nghi, gần đây mới xác định thân phận hắn, Phiêu Hương Cốc chúng ta vận khí cũng thật tốt, tùy tiện nhặt nuôi một cô nhi, tự nhiên lại là Hoàng Thái Tôn, người mang chân long chi mệnh, thật là tổ tông hiển linh a. Thủy Mị Nhi cười nói, đại tỷ, tỷ bây giờ mới biết tiểu quỷ đầu trọng yếu sao? Ta và ta muội luôn bao bọc cho hắn, nếu không hắn sớm đã bị tỷ đuổi cổ đi rồi. Nói đến đây, Thủy Mị Nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện vẻ áy náy, vội vàng nói. Xin lỗi, đại tỷ, ta không cố ý. Tần Thủy Giao thở dài một tiếng, thầm than thở, nhị muội, ta biết, trước đây ta đối Phong Nhi không tốt, bất quá ta cũng không có hối hận, vì ta có trách nhiệm với Phiêu Hương Cốc. Ta hy vọng ngươi và ta muội hiểu cho tâm ý của ta. Đại tỷ, tỷ đừng nói vậy, chúng ta tỷ muội bốn người, tỷ là khổ nhất. Những năm gần đây, chúng ta đều biết nỗi khổ trong lòng tỷ, không có tỷ Phiêu Hương Cốc sẽ không thể phát triển mạnh và có được địa vị, như ngày hôm nay. Thủy Mị Nhi nhẹ giọng nói, ta cùng ta muội sẽ giải thích với tiểu quỷ đầu, hắn cũng là người hiểu biết, chắc chắn hắn sẽ hiểu được và không trách tỷ đâu. Chỉ mong được như thế. Tần Thủy Giao chỉ cười buồn mà chẳng tỏ rõ ý kiến. Được rồi, đại tỷ, người nói xem tiểu quỷ đầu vẫn chưa từng rời Vân Mộng Trạch, vậy xuống núi hắn lại đào đâu ra những chủ ý quái dị ấy. Không nói thì thôi, đã nói tới thì nào là nội y, nội khố. Ta vẫn không thể nghĩ ra, hắn làm thế nào mà nghĩ ra được. Thủy Mị Nhi cố ý nói lảng sang chuyện khác. Nói đến nội y, mặt Tần Thủy Giao cũng không nhịn được đỏ ửng lên, Phong Nhi thiết kế quả thật là rất tốt. Ta dám chắc trên người hắn vẫn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Dừng lại một chút, Tần Thủy Giao đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhị muội, kỳ thật ta vẫn luôn có cảm giác là Phong Nhi vốn không thuộc thế giới của chúng ta. Thủy Mị Nhi hơi kinh hãi, đại tỷ, điều này sao có thể được? Phong Nhi từ nhỏ được ta muội bế về nuôi từ Đại Tuyết Sơn, chúng ta đã nhìn hắn lớn lên. Hơn nữa tỷ đã xác định hắn là Hoàng Thái Tôn mà. Tần Thủy Giao lắc đầu cười nói, ta cũng không xác định, ta chỉ biết trên người Phong Nhi có ẩn giấu rất nhiều bí mật. Được rồi, không nói chuyện này nữa, khoảng cách tới kỳ tu chân đại hội không còn xa nữa, chỉ còn chưa tới nửa năm. Lần này Phiêu Hương Cốc chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, mượn cơ hội dương danh tu chân giới, cũng là hoàn thành tâm nguyện của tổ sư. Tần Thủy Giao nghiêm mặt nói tới chính sự. Thủy Mị Nhi cười nói, đại tỷ yên tâm, lần này đại hội, chỉ mình Phong Nhi là đủ để phát dương uy danh sư môn ta. Bản lãnh của Phong Nhi ta tất nhiên là biết. Tần Thủy Giao đột nhiên có chút lo lắng nói, ta hy vọng ta muội có thể sớm vượt qua tình kiếp, đến lúc đó càng làm vẻ vang sư môn ta. Đại tỷ, xem ra ta muội với tiểu quỷ đầu thực sự đã động chân tình, đến lúc đó tỷ định làm gì bây giờ? Nhớ tới Nghê Thường, Thủy Mị Nhi không khỏi nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Tu chân chân giới nặng nhất luân lý cương thường, thầy trò yêu nhau nhất định sẽ không được tu chân giới chấp nhận. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, ta sẽ không can thiệp vào. Tần Thủy Giao thản nhiên nói. Thủy Mị Nhi nghe vậy, có chút vui vẻ, nhưng thoáng cái lại trở nên lo lắng. Nhưng đại tỷ, thầy trò yêu nhau thì sẽ bị tu chân giới cười nhạo đó. Tần Thủy Giao do dự một chút, đột nhiên hừ lạnh nói, tu chân giới cường giả vi tôn người mạnh được tôn trọng, chỉ cần Phong Nhi cùng Nghê Thường có đủ thực lực thì ai dám phản đối. Nhị muội, ngươi xem Bắc Đẩu Thất Tinh, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ ba ngôi sao chung quanh đã xuất hiện tử hư chân long khí nhàn nhạt. Nếu ta đoán không sai, Phong Nhi đã gặp cơ duyên tu luyện được tử hư chân long khí, hắn đúng là người được thiên mệnh lựa chọn. Tần Thủy Giao nói nghiêm túc. Thủy Mị Nhi nghe những lời đó, trong lòng mừng rỡ, vội nói, đại tỷ, Phiêu Hương Cốc thì tỷ thiên tượng chiêm bạc, nhìn trời sao để bói toán tốt nhất, bây giờ ngay cả tỷ cũng nói như vậy thì xem ra tiểu quỷ đầu này quả nhiên là may mắn thật. Nói thì nói vậy, chứ con đường phía trước còn nhiều khó khăn, cuộc sống của Phong Nhi sau này cũng không được yên bình nữa đâu. Tần Thủy Giao thở dài một tiếng, vâng chán nhíu lại đầy lo lắng. Thủy Mị Nhi tiện thể nói luôn, đại tỷ, hay là ta xuống núi, giúp Lưu Phong một chút. Tần Thủy Giao nghe vậy, càng lo lắng. Nàng trầm tư một chút rồi lập tức hỏi, nhị muội, cho ta biết, có phải ngươi cũng thích Phong Nhi? Nghe xong câu hỏi của Tần Thủy Giao, người Thủy Mị Nhi không kiềm chế được run rẩy một chút, thoáng do dự rồi nói, đại tỷ, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là ta rất muốn đi gặp Phong Nhi. Tần Thủy Giao ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đang treo giữa trời, mãi lúc sau mới nhỏ giọng, nhị muội, ta lúc đầu để Phong Nhi sớm xuống núi là vì tránh, cho các ngươi cùng Phong Nhi phát sinh tình cảm. Không nghĩ tới, điều ta sợ cuối cùng vẫn đến, cả hai tỷ muội các ngươi vẫn không chạy thoát được tình kiếp. Thủy Mị Nhi thấy Tần Thủy Giao lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cũng thấy băn khoăn, chậm rãi nói, đại tỷ, xin lỗi, ta cùng Nghê Thường khiến tỷ phải lo lắng rồi, bất quá tỷ yên tâm, chúng ta sẽ giải quyết tốt chuyện này. Tần Thủy Giao nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi nói, thôi, chuyện đã tới nước này, ta nói cái gì cũng đã muộn. Nhị muội, qua mấy ngày nữa ngươi cũng xuống núi đi. Bất quá, ngươi cùng ta muội phải hòa hợp với nhau, giữa hai tỷ muội các ngươi đừng có để xảy ra tình huống tranh đoạt gì. Thủy Mị Nhi nghe vậy, xấu hổ cười nói, đại tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta trong lòng vị tất đã thích Phong Nhi, cho dù là thích, vị tất đã là tình cảm nam nữ. Các ngươi là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân. Tình cảm các ngươi với Phong Nhi, ta sao lại không biết được chứ? Chỉ là bất quá các ngươi nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra sơ suất. Nếu các ngươi có thể an toàn vượt qua lần tình kiếp này, đối với con đường tu luyện sau này của các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần Thủy Giao dặn dò, bên người Phong Nhi có rất nhiều nữ nhân, các ngươi phải giữ bình tĩnh, ngàn vạn lần không được ghen tuông, tránh bị rối loạn tinh thần. Thủy Mị Nhi nghe theo gật đầu liên tục, dừng một chút, đột nhiên hỏi, đại tỷ, năm đó sư tôn có nói, chúng ta bốn người đều sẽ gặp tình kiếp, ta cùng ta muội tình kiếp đã bắt đầu, vậy ngươi cùng tứ muội? Tần Thủy Giao cười khổ một tiếng, trả lời, lựa chọn lúc ban đầu đã khiến bốn tỷ muội chúng ta đều phải trải qua tình kiếp. Nhưng tình kiếp chỉ bắt đầu sau khi gặp được nam nhân mình yêu thích, ta và tứ muội sợ rằng bây giờ còn chưa có. Lưu Phong từ Hoàng Lăng trở về, chuẩn bị qua loa một chút, sau đó quyết định đến Phong Linh Cung trợ giúp người cha tiện nghi của hắn thành tiên. Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Thiến sống chết đòi đi theo nhưng Lưu Phong kiên quyết cự tuyệt. Với sức chiến đấu của họ, đi theo chỉ tổ càng làm vướng chân thêm thôi. Ai biết được Vô Cực lão tặc có đi vắng hay không, Lưu Phong không muốn để họ bị thương tổn. Từ khi bộc lộ thân phận, Lưu Phong coi hai người như trợ thủ đắc lực, tương lai có thể dùng hai người vào việc đại sự. Cho nên, dưới tình huống không cần thiết, tốt nhất là không để hai người gặp nguy hiểm. Phong Linh Cung, nơi thần bí nhất Hoa Hạ Hoàng Cung. Tới trước cửa Phong Linh Cung, Lưu Phong thấy phía trước âm khí dày đặc, một cỗ quỷ khí cường đại bao phủ chung quanh, khiến cả người hắn cảm thấy lạnh giá. Đột nhiên Lưu Phong cảm thấy có vật gì đó ở cửa chính đang nhìn chằm chằm mình. Vì thế Lưu Phong thu liễm tinh thần. Hai mắt phát quang, cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của cánh cửa. Bất quá, sau thời gian một nén hương, Lưu Phong vẫn không phát hiện động tĩnh gì cả. Vì vậy từng bước một tiến dần đến cửa điện. Vừa vào cửa, nhất thời một đoàn hắc khí kéo tới, va chạm với nguyên anh lực ở quanh thân Lưu Phong, phát ra tiếng va chạm có hai chữ không đọc được, tựa hồ gặp phải trở ngại. Lưu Phong chán dần toát mồ hôi, trên mặt có chút lo lắng, bất quá hắn cũng không lùi bước, hiện giờ hắn bất quá chỉ có sử dụng sức mạnh của Thiên Xu nguyên anh mà thôi. Sau đó, để dễ dàng tiến vào, Lưu Phong vội vàng dùng thêm sức mạnh của thiên tuyền, hắc khí bị đẩy lùi về sau, hắn cũng tùy ý tiến vào cửa. Mặt hắn có vẻ thoải mái hơn, nhẹ giọng hô, Thái tử Điện Hạ, người ở đâu? Kẻ nào dám tự tiện xông vào Phong Linh Cung? Ngay khi Lưu Phong vừa dứt lời, hai quỷ ảnh không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra. Là các ngươi. Lưu Phong nhìn thoáng qua, phát hiện là hai người đã từng giao thủ với hắn là Thanh Long, Bạch Hổ, nhưng bọn hắn bây giờ tựa hồ đã không phải là người nữa. Bởi vì, Lưu Phong không cảm ứng khí tức con người trên bọn họ. Các ngươi sao lại biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này? Lưu Phong có chút tò mò. Trước kia tại Vân Mộng Trạch, hắn cũng từng nghe nói về hoạt thi xác chết đang sống,

Phi Nhi tựa hồ nghe hiểu lời chế giễu của Vô Cực Thần Quân, kêu lên một tiếng, cánh vung lên, quanh thân ngọn lửa màu xanh mãnh liệt thiêu đốt, trong nháy mắt nhắm về phía Vô Cực Thần Quân. Thật đáng chết, không ngờ là Tử Vi Linh Hỏa. Vô Cực Thần Quân thoáng kinh ngạc một tiếng, vội vàng huy động kiếm trong tay cùng Phi Nhi chiến đấu. Lưu Phong nhân cơ hội này khôi phục một chút lực lượng. Kim quang lóe lên, Hạo Thiên kiếm mang theo âm thanh ai oán, hướng Vô Cực Thần Quân đánh tới. Vô Cực Thần Quân biết kiếm khí của Lưu Phong lợi hại, liền mau chóng tránh đi. Lưu Phong hét lên một tiếng, huy động kiếm hướng Vô Cực Thần Quân phóng tới. Vô Cực Thần Quân hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Lưu Phong tránh né không kịp, chỉ biết vận khởi lực lượng toàn thân, cùng Vô Cực lão tặc liều mạng đánh bừa. Một tiếng ầm em em vang lên, hai cỗ lực lượng va chạm nhau, Lưu Phong bị lực lượng cường đại đánh bay, hắn ngay tại không trung khéo léo lộn vài cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trường kiếm run lên, Lưu Phong một chút cơ hội cũng không muốn bỏ qua, phi thân lên tiếp tục hướng Vô Cực Thần Quân đánh tới. Vô Cực Thần Quân nghiêng người đối mặt Lưu Phong, đợi Lưu Phong tiến đến gần, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay rất nhanh công kích, tìm đúng cơ hội, hướng huyệt thái dương của Lưu Phong đâm tới. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, Lưu Phong muốn tránh cũng không được. Mắt thấy bị cuốn vào kiếm thế, bị Vô Cực Thần Quân gây thương tích. Trong lúc nguy cấp, hắn lại thúc giục Tử Hư Chân Long khí bảo vệ quanh thân. Đồng thời cùng Vô Cực Thần Quân trước mặt tiếp xúc, thi triển công kích lưỡng bại câu thương. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 595, mập mờ cùng Uyển Nhi. Sau một âm thanh cuồng bạo, Lưu Phong từ mặt đất đứng lên, phủi nhẹ một chút cho bụi dính trên quần áo, lập tức ngừng kiếm đứng, khinh miệt cười nói, lão tặc, người chỉ có thế thôi sao? Vô Cực Thần Quân ngơ ngác nhìn vết thương trước ngực, thì thào tự nói, ngươi có khả năng làm ta một lần nữa bị thương a? Ta đã thay đổi chủ ý, ta phải giết chết ngươi. Ngay khi Vô Cực Thần Quân nói chuyện, một cổ sát khí đậm đặc liền từ trên người hắn tản mát ra, vô cực chân khí trên người hắn không ngừng nghỉ bắt đầu vận khởi ra, mang Lưu Phong bao bọc vào bên trong. Lưu Phong chỉ cảm thấy một chân âm hàn kéo tới, toàn thân cảm giác lạnh lẽo, trong lòng hiện lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Vô Cực Thần Quân chậm rãi hướng Lưu Phong đi tới, lạnh lùng nói, ngươi biết không, cho tới bây giờ chưa có ai có thể làm ta bị thương hai lần. Ngươi lần này chết chắc rồi a. Lưu Phong nhíu nhíu mày, cố gắng trấn an, lạnh lùng nói, kỹ không bằng người khác, bị đánh cho hộc máu cũng là chính xác. Nói xong, Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong vũ động, hướng đến con mắt của Vô Cực Thần Quân. Vô Cực Thần Quân điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Lưu Phong đi tới, đồng thời bắn ra vài đạo kiếm quang. Lưu Phong cau mày, chân đạp xuống đất, phi thân nhảy lên giữa không trung. Vô Cực Thần Quân trở nên điên cuồng, không để ý bất cứ thứ gì, như người điên nhắm Lưu Phong phía trên đánh tới. Lưu Phong nhìn Vô Cực Thần Quân, quát lớn một tiếng, lão tặc, hôm nay là ngày chết của ngươi a. Lúc này hai người cách nhau chưa tới một thước, mắt thấy một cảnh tượng này ai cũng có thể biết đây là một trận sinh tử, không phải ngươi chết thì là ta chết. Một tiếng hét lớn, Lưu Phong từ xa phóng tới, khí thế lẫm liệt. Trong phút chốc, hai người cơ hồ đụng vào nhau. Bỗng nhiên cuồng phong đập vào mặt, một lực lượng sát khí cuồng đại đánh úp về phía Lưu Phong. Lưu Phong cả kinh, trong lòng biết Vô Cực Thần Quân giờ phút này muốn toàn lực phát ra một chiêu, không thể khinh thường được, lập tức cũng dùng lực lượng công kích mạnh nhất của mình nghênh đón. Đúng lúc đó, Hạo Thiên kiếm phát huy khí thế dũng mãnh, phát tán ra quang mang tựa như ánh mặt trời. Cũng trong thời khắc này, Lưu Phong cảm giác Hạo Thiên kiếm trong tay rất hưng phấn, rất kích động. Đây chính là phản ứng khi cùng cao thủ giao đấu a. Đối diện với đại địch, Lưu Phong cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết toàn lực nắm chặt Hạo Thiên kiếm. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Vô Cực Thần Quân, chuẩn bị hợp lực công kích. Giết! Một tiếng, giết! Phát ra, Lưu Phong nắm chắc Hạo Thiên kiếm thi triển Diệt Thiên Tuyệt Địa, mang Vô Cực Thần Quân bao phủ vào bên trong. Vô Cực Thần Quân tựa như đứng yên bất động, không tránh né, vẫn như cũ dùng tốc độ cực nhanh hướng Lưu Phong đánh tới. Lưu Phong cảm thấy bất thường, trong lòng hiện lên một tia bất an. Ầm em em em em! Một tiếng nổ vang lên, Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong chuẩn xác đánh trúng Vô Cực Thần Quân. Nhưng cùng lúc đó, Vô Cực Thần Quân liều mạng tiến tới, ngay khi Lưu Phong đánh trúng hắn, kiếm tiên trong tay hắn cũng đánh trúng ngực Lưu Phong. Hạo Thiên kiếm không gặp trở ngại gì xuyên thấu thân hình Vô Cực Thần Quân, ngực của Lưu Phong cũng vậy, bắn ra một luồng máu tươi. Ta! Hận! Vô Cực Thần Quân không cam lòng, mở to hai mắt nhìn Lưu Phong, liếc mắt một cái thân hình dưới sự ăn mòn của kiếm quang, huyết nhục bay tung tóe. Lưu Phong và hắn cơ hồ ở cạnh bên, nên nhất thời đã bị máu tươi của Vô Cực Thần Quân nhuộm đỏ toàn thân. Nặng nề rơi xuống mặt đất, Lưu Phong cảm giác toàn thân đau đớn, cơ hồ sẽ mất đi ý thức, hắn vội vàng dùng toàn lực ngưng tụ nguyên anh lực bảo vệ tâm mạch. một ngụm máu tươi trào lên cổ, Lưu Phong kiệt lực nhịn không được phun ra ngoài. Đau đớn kịch liệt cùng với lực lượng bị tiêu hao, ý thức của Lưu Phong bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngay lúc này, cách đó không xa, một thân ảnh như một làn khói nhẹ hướng bọn họ phóng tới, mục đích của người này tựa hồ chính là Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm kinh hãi, lúc này địch nhân tới, vậy hậu quả thật là không thể tưởng tượng a. Trong lòng khẩn trương, Lưu Phong rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu nóng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, ý thức Lưu Phong chậm rãi khôi phục lại, hoảng hốt, hắn lập tức cảm giác một mùi hương thơm ngát bay đến, làm cho đầu hắn đang đau như búa bổ cũng cảm thấy sảng khoái. Chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá vài lần, hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng thiết kế tinh xảo, cảm giác trong phòng rất ấm áp. Hơn nữa rèm treo màu hồng phấn bằng gấm thơm phức, Lưu Phong có thể phán đoán đây chính là khuê phòng của một nữ nhi. Đây là nơi nào? Ta như thế nào lại ở đây? Lưu Phong lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới chuyện mình và Vô Cực Thần Quân đại chiến. Đây là khuê phòng của ai? Chẳng lẽ ta được nữ nhân cứu? Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, nhìn bố trí trong phòng thanh nhã, cơn đau đầu của Lưu Phong chậm rãi biến mất. Muốn đứng lên, nhưng là đan điền nhất thời truyền đến một trận đau đớn. Trận đau đớn đến tận xương tủy này làm Lưu Phong nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, vội vàng cẩn thận xem xét thương thế của mình. Thông qua xem xét, hắn phát hiện ba nguyên anh của mình giờ phút này cũng không còn chút hăng hái, ngay cả tử hư chân long khí cũng gần như khô kiệt. Hiển nhiên, cùng Vô Cực Thần Quân giao đấu làm hắn tiêu hao quá mức a. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình huống bản thân, Lưu Phong nhanh chóng vận công chữa thương, mang nguyên anh lực trong cơ thể vận chuyển, sau 36 chu kỳ vận chuyển, Lưu Phong mới cảm giác đau đớn ở đan điền từ từ biến mất. Lúc này, tử hư chân long khí dưới sự vận làm dịu của nguyên anh lực cũng khôi phục một nửa. Lưu Phong không dám trì hoãn, vội vàng thúc giục tử hư chân long khí chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Hồi lâu sau, khi hắn thu công, mở mắt ra, đột nhiên phát hiện bên người mình có một người. Một người, nữ nhân mặc trường quần màu trắng, mái tóc đen xõa ra rất lộng lẫy. Nữ nhân giờ phút này đang ngồi ở bên giường, nàng đưa lưng về phía Lưu Phong, uốn cong thân hình xuống cởi giày của Lưu Phong. Lưu Phong nhìn qua, chỉ thấy đường cong của Mỹ đồn lộ ra, bởi vì quá mỏng manh, hắn thậm chí nhìn được cả nội khố, một cái quần tam giác màu trắng a. Quá gợi cảm, Lưu Phong trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, quả là một hương đồn quá đẹp. Nữ nhân tự hồ còn không cảm giác được Lưu Phong đã tỉnh lại, vẫn như cũ cúi người xuống cởi giày cho Lưu Phong. Mỹ đồn dung dinh càng làm mê người hơn. Đột nhiên, nữ nhân dường như mất trọng tâm, thân thể ngã về sau, Mỹ đồn to lớn thiếu chút nữa là đè lên mặt của Lưu Phong a. Nhìn mỹ đồn của nữ nhân trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, Lưu Phong hạ ý thức nuốt nước miếng một cái, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười dâm, trong lòng xuất hiện một cảm giác ham muốn. Bất quá Lưu Phong cũng có chút lo lắng, nữ nhân trước mặt hắn bây giờ, nếu là địch nhân thì... Bất kể là gì, ham muốn là ham muốn. Cho dù là địch nhân, nói không chừng bị ta hí lộng, dưới mị lực của ta, lại đem thân báo đáp thì sao? Lưu Phong một trận dâm ý, trong lòng càng ham muốn mãnh liệt. Nữ nhân vẫn như cũ nhẹ nhàng di chuyển cái eo thon, Mỹ đồng trước mắt Lưu Phong khẽ động. Mẹ kiếp, là ngươi hấp dẫn ta. Không phải là lỗi của ta, đều là do ngươi hấp dẫn a. Lưu Phong cuối cùng vì nhịn không được sự hấp dẫn, mang theo một cảm giác vừa bất an vừa kích thích, bàn tay to hướng đến Mỹ đồng, bóp nhẹ một cái. A hát hát hát. Đột nhiên, nữ nhân trước mắt phát ra một tiếng hét chói tai như bị điện giật. Lưu Phong trong lòng thầm khen sự có giãn của Mỹ đồn, thậm chí còn hơn Vương Đông Đông. Vừa mềm mại, vừa co giãn, quả là mỹ đồn cực phẩm của nữ nhân a, nếu được ôm nàng vào trong lồng ngực, hào hào thưởng thức một phen thì quá tốt. Ngay khi Lưu Phong đang suy nghĩ, nữ nhân liền xoay người lại, ngón tay ngọc chỉ Lưu Phong mà chửi, Lưu manh, dâm tặc, vô sỉ, hạ lưu, là ngươi. Nữ nhân xoay người lại, Lưu Phong lúc này thấy rõ dung mạo của nàng, nữ nhân này không phải ai khác, chính là Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư Mộ Dung Uyển Nhi. Uyển Nhi muội muội, mông muội thật là đẹp, co giãn rất tốt a. Lưu Phong nào nào, mập mờ nhìn Uyển Nhi đùa giỡn. Đại sắc lang, ai cho phép ngươi khi dễ ta? Mộ Dung Uyển Nhi hai tay chống nạnh, hét lớn lên giận dữ, ta sẽ thiến tên đại lưu manh ngươi. Đừng nhe, Uyển Nhi muội muội, nàng nếu thiến ta, thì sau này sẽ thành quá phụ a. Lưu Phong theo ý thức lấy tay che khố, sợ hãi nhìn Uyển Nhi. Nhảm, ai muốn gả cho ngươi? Mộ Dung Uyển Nhi đỏ mặt, nhìn thoáng qua địa phương Lưu Phong đang lấy tay che. Trong lòng không nhịn được xấu hổ, nàng trong lúc thay quần áo cho Lưu Phong, thấy thứ đồ vật kia, mấy chục năm chưa thấy lại, quả là lớn hơn rất nhiều a. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao nàng chỉ khe khẽ huých một chút, vậy mà đồ vật kia tự nhiên cứng lên. Lúc ấy, nàng rất sợ hãi, còn tưởng đã phá hủy đồ vật đó của Lưu Phong, vì thế nàng đem chuyện này nói cho mẫu thân biết. Kết quả Mộ Dung phu nhân nghe xong, nhất thời đỏ mặt, vội vàng vì Mộ Dung Uyển Nhi mà dạy một khóa sinh lý học. Uyển Nhi nghe xong mẫu thân giải thích, cũng xấu hổ không thôi, hận không cắt bỏ nó đi, thật là nhục nhã a. Không muốn lấy ta. Không muốn, nàng thật không muốn sao, mấy hôm trước là ai chủ động a? Lưu Phong ánh mắt chế giễu nhìn Uyển Nhi, liếc một cái, không giận dữ nói, nàng nghe, nếu ta không còn cái đó, coi nàng sau này làm sao đây? Người ta sẽ gả chính là bảo bảo, trừ khi ngươi chính là bảo bảo. Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lưu Phong cười một tiếng, làm bộ đáng tiếc nói, xem ra chúng ta có duyên không phận a. Ta bây giờ thiến ngươi, ai cho phép ngươi sở? Chữ mông Uyển Nhi rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Vừa nói, Uyển Nhi không biết từ đâu rút ra một thanh trường kiếm, hai tay nắm chặt, làm ra tư thế như muốn cắt, ánh mắt cũng gắt gao nhìn hạ thân của Lưu Phong. Không được a. Lưu Phong bây giờ đành phải chịu nhục, tu vi cũng chưa khôi phục, không thể là đối thủ của Uyển Nhi, trong lúc này không dám động đậy. Không được, ngươi không phải bảo bảo, ai cho phép ngươi vô lễ với ta, ta từng phát thệ, thân thể ta chính là thuộc về bảo bảo, ngươi không phải bảo bảo, nhưng ngươi lại vô lễ với ta, cho nên ta phải giết ngươi, nếu không thì ta chính là không trung trinh với bảo bảo a. Nói xong, ánh mắt Uyển Nhi kiên quyết, vũ động trường kiếm trong tay hướng tới hạ thân của Lưu Phong. Lưu Phong hoảng sợ nhìn kiếm chém tới, cuống quýt cầu xin tha thứ, đừng a, ta chính là bảo bảo, ta chính là tiểu bảo bảo a. Mộ Dung Uyển Nhi nghe thấy, mày ngài giãn ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên sắc thái vui mừng đắc ý, cười nói, ngươi thật sự là bảo bảo. Ngươi thừa nhận. Lưu Phong có chút buồn bực, vò đầu bứt tóc, hôm nay hắn mới phát hiện, làm sắc lang cũng phải trả giá a. Vận khí của hắn quả không tốt a, bây giờ mà tu vi vẫn chưa hồi phục a. Nếu giờ phút này tu vi hồi phục, hắn nhất định sẽ cưỡng gian Uyển Nhi a. Mẹ kiếp, dám uy hiếp tiểu đệ đệ của mình. Lưu Phong âm thầm ngầm hạ quyết tâm, sớm muộn cũng cho Uyển Nhi biết lợi hại của tiểu đệ đệ a. Nàng mà thưởng thức rồi thì sẽ không còn dám uy hiếp a. Bảo bảo, ngươi thật là bảo bảo, ngươi thừa nhận ta rất cao hứng. Mộ Dung Uyển Nhi bộ mặt dữ dằn đột nhiên trở nên ôn nhu, ngồi xuống bên cạnh Lưu Phong, một tay ôm lấy eo Lưu Phong, đầu nhẹ nhàng nép vào lồng ngực hắn, ôn nhu nói, ngươi là đại sắc lang, khi còn bé rất thành thật, bây giờ như thế nào? Quên đi, không nói đến nữa, đến cùng là ai làm ngươi thành như thế này? Lưu Phong nghe vậy ngược lại kỳ quái hỏi, nàng đến cứu ta, không lẽ không thấy thi thể nào? Thi thể? Uyển Nhi tự hồ nhớ tới cái gì, nhất thời có cảm giác buồn nôn. Lúc ấy tại hiện trường, nàng chỉ thấy một đống máu thịt, đâu có thi thể nào. Lưu Phong sợ run một chút, lập tức nghĩ đến, vậy là Vô Cực lão tặc có thể đã bị Hạo Thiên kiếm của hắn chấn nát thành máu thịt a. Chính là lão tặc Vô Cực thần quân. Lưu Phong chậm rãi mở miệng nói. Vô Cực thần quân? Uyển Nhi cũng là tu chân thế gia, đối với tu vi của Vô Cực thần quân tự nhiên biết, nàng có chút khó có thể tin tưởng, Vô Cực thần quân chính là thiên nhân kỳ cao thủ như vậy tại tu chân giới mà nói, cơ hồ giống như thần. Nhưng là bây giờ Lưu Phong giết chết Vô Cực thần quân, điều này thật sự làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 596, Thái tử biết thân phận thật của Lưu Phong. Lưu Phong tự hồ nhìn ra tâm tư của Mộ Dung Uyển Nhi, cười nói, không cần nghi ngờ, ta đã giết chết Vô Cực thần quân, nếu không như vậy, ta cũng không bị thương nặng đến gần chết. Bảo bảo, ta rất yêu mến ngươi, ta biết ngươi rất là khó chịu a, ta chịu cực một chút. Bồi thường cho ngươi, nghe nói Vô Cực lão tặc năm đó khi dễ tổ tiên chúng ta. Ngươi giết hắn chính là thay cho Mộ Dung thế gia chúng ta báo thù, ta phải thưởng cho ngươi một chút a. Nói xong, Mộ Dung Uyển Nhi hôn lên trán Lưu Phong một cái. Lưu Phong nhẹ nhàng nói, Uyển Nhi muội muội, như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Nếu nàng thật sự muốn cảm tạ, không bằng. Lưu Phong thoáng do dự một chút, nghiêm mặt nói, Uyển Nhi muội muội, không bằng nàng cho ta sờ lại mỹ đồn của nàng một lần nữa, được không? Đại sắc lang, người muốn chết, không được. Mộ Dung Uyển Nhi nhất thời tức giận, trong tay trường kiếm lại xuất hiện. Lưu Phong một trận buồn bực, chỉ có hôn ta thôi sao, không cho phép ta sờ soạng, nữ nhân này, thật là khó khăn a. Mẫu thân nói, hôn thì vẫn còn trong sạch, nhưng cái ngươi nói thì không tốt a. Mộ Dung Uyển Nhi làm nũng tự nói, nếu chúng ta thành thân, ta cũng không lo lắng cho ngươi sờ soạng a. Lưu Phong uể oải nghiêm mặt hỏi, được rồi, ta không sờ nữa. Thành thân? Như thế nào thành a? Lưu Phong một trận nhức đầu, nếu thành thân còn phải xem xét nhiều a. Hắn không thể đối xử tốt với một người mà thành thân ngay, nữ nhân bên ngoài của hắn còn rất nhiều. Đây chính là chuyện khó khăn nhất. Lưu Phong bây giờ còn không có thời gian tính đến chuyện này. Đáng ghét, ngươi chắc chắn không phải bảo bảo. Nếu là bảo bảo, ngươi dám chắc sẽ đồng ý. Mộ Dung Uyển Nhi cắn cắn môi, có chút không vui. Lưu Phong đang muốn an ủi vài câu.